hoàng tỏa cao thủ. Tổng cộng cũng chỉ có 9 vị. Mà vương tỏa cao thủ mặc dù có hơn 50 vị, nhưng hơn 20 vị còn lại tất cả đều là cao thủ ngoại viện số tiền lớn cam kết đến. Về phần cao thủ đáng tin chân chính thuộc về gia tộc cũng chỉ có 30 vị này. Chính bởi vì những người này là tin cậy nhất, không sợ để lộ tin tức mới đem bọn họ phái ra đi chấp hành nhiệm vụ này, lại không có nghĩ đến. Lập tức liền chết 24 vị. Sáu vương tỏa may mắn trở về kia còn là bởi vì không có cùng nhau đi theo đến, nếu là cùng đi. Từ đối phương không bị thương như thế nào bước khỏi rừng rậm âm phong đến xem. Chỉ sợ đi cũng là trả thêm vào sáu mạng này. U thị gia tộc, một mảng mây đen mù sương. U thành vũ hối hận đã đến tận xương tủy, sớm biết Sở Diêm Vương đám người này cường đại như thế, chính mình như thế nào sẽ đánh chủ ý bọn họ. Từ trước khi Sở Diêm Vương đến, gia tộc rõ ràng làm ra quyết nghị muốn mượn cơ hội này cùng bốn đại gia tộc sửa tốt. Đây chính là cơ hội cường đại đưa lên cửa. Lại bởi vì mọi người tham lam, hoàn toàn chôn vùi, hơn nữa còn tặng hết tính mệnh 5 vị hoàng tỏa, 24 vị vương tỏa. Còn kết xuống kẻ địch cường đại. Đây lại thật là khổ đến vì đâu. Xem ra trong đoàn người Sở Diêm Vương tất nhiên ẩn giấu siêu cấp cao thủ. Đại trưởng lão ngực kịch liệt phập phồng thanh âm có chút run rẩy, lại là cố gắng bình tĩnh phân tích nói. Mà đám gia hỏa này ở dưới chúng ta vây công, vậy mà không có tử thương gì, cái này càng nói rõ tương lai tiền đồ của mấy tiểu tử kia vô lượng. Càng kẹt, huống chi, sau lưng bọn họ còn có bốn đại gia tộc duy trì. Bọn họ bây giờ chưa tiếp nhìn đến trả thù chúng ta là vì thực lực bây giờ không đủ. Giống như một lần này cầu là kết xuống rồi, sớm muộn gì bọn họ cùng tới. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Cho nên chúng ta không thể ngồi chờ chết. Một khi bị đại quân của bốn đại gia tộc áp đến, đó lại chính là mọi sự đều hỏng rồi. Cho dù bọn họ không đến, ta cũng phải tìm bọn họ báo thù. Sao có thể tiện nghi bọn họ như thế? U Độc Tiếu cắn răng, thái dương gân xanh nhảy lên. Vô luận bất cứ lúc nào, làm một gia tộc đều phải cần nhất tốt trước kế sách tự bảo vệ, sau mới lo mưu kế tổn hại kẻ địch. Độc Tiếu, ngươi bây giờ còn cần tôi luyện. Báo thù là phải báo, nhưng sự tình so với báo thù quan trọng hơn cũng rất nhiều. Nhất thời huyết khí chi dũng trừ diệt vong không còn có con đường thứ hai. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn U Độc Tiếu một cái nói. Trước mắt đối với chúng ta mà nói quan trọng nhất không phải báo thù mà là tự bảo vệ mình. Nếu là thì gia tộc cũng không có nữa. Ngươi cho dù đem bọn họ giết sạch toàn bộ lại tác dụng gì. Trên mặt U Độc Tiếu đỏ lên nói. Đại trưởng lão dạy bảo đúng. Lui ra hai bước thầm nghĩ. Những kẻ chết này đều là huynh đệ của đại trưởng lão ngươi. Ta nếu là không biểu hiện kích phấn một chút, chẳng phải bị các ngươi mắng bạc tình. Mắt Thành Vũ lại là sáng lên nói. Ý đại trưởng lão là ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6, chương 92, sở ra sở phi long, kế trước mắt, chỉ có trước, liên minh. Đại trưởng lão nặng nề nói, kẻ thù bây giờ của chúng ta tính toán một chút, bởi vì việc này có Sở Diêm Vương, Cố gia, Kỷ gia, La gia, Đồng gia. Mặt khác, lại thêm vào hai minh hữu đáng tin của bọn họ, Mạc gia cùng Tả gia. Đại trưởng lão đan đầu ngón tay vào nhau. Lạnh lùng nói, chỉ là Cố gia yếu nhất, Mạc gia vừa gặp đại biến thực lực cũng không tính là mạnh, Kỷ gia chỉ là trung đẳng, hướng lên trên không đủ dựa, kéo xuống lại không kéo xuống đến, chỉ có La gia, Đồng gia, Tạ gia. Cùng thì gia tộc chúng ta thực lực tương đương. Hắn thở dài một tiếng, ảm đạm nói, gia tộc bọn ta vừa mới tổn thất nhiều cao thủ như vậy, đã không đủ để cùng ba nhà này đánh đồng. Là lão hủ tính sai lầm rồi. Hắn dừng một chút, thật lâu sau không nói gì, sắc mặt bi thương tiếp tục nói.